Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 339, Kazekick xấu hổ. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Lúc Kazekick chạy tới nhà khách, thấy thân ảnh Nhất Vĩ đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt. Trong lòng máy động, thầm nói, cũng đã mất khống chế đến trình độ này sao? Chiyo đang đồng hành cũng thở dài một tiếng. Theo sự xuất hiện của Nhất Vĩ, Gaara không thể thông qua khảo nghiệm của Kazekick đệ tứ là sự thật không thể nghi ngờ. Hiện tại nan đề bày ra trước mặt làng cát, ngoại trừ phải giết Gaara cùng một lần nữa bắt lại và phong ấn Nhất Vĩ ra. Còn phải giải thích với làng lá chuyện sứ giả bị chết. Không sai, trong mắt Chiyo, đối mặt Nhất Vĩ bạo tàu, hai vị sứ giả làng lá trong nhà khách chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Thậm chí có khả năng xác cũng không còn. Đội trưởng ám bộ Pakura thì lo lắng. Mỗi một lần Gaara bạo tàu, đều sẽ mang đến cho thôn tổn thất to lớn về nhân lực C vật lực. Khiến cho làng cát vốn đã suy yếu càng thêm khó khăn. Mà tối nay chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Rào, đúng lúc đám người làng cát đều có tâm sự riêng, thì đột nhiên Nhất Vĩ cách đó không xa giống to lên một tiếng. Ngay sau đó, cái thân hình khổng lồ của Nhất Vĩ bắt đầu héo rút. Dần dần biến mất trong tầm mắt đám người làng cát. Chuyện gì xảy ra, bao gồm cả Kazekick đệ tứ. Toàn bộ đám người làng cát đều kinh ngạc dị thường. Nhưng mà bởi vì công trình kiến trúc ngăn cách ở giữa không ít. Tầm mắt bị ngăn cản, cho nên trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết đến cùng trong nhà khách phát sinh chuyện gì. Không bao lâu, đám người dưới sự dẫn đầu của Kazekick đệ tứ đã tới trước nhà khách. Nhưng một màn trước mặt, lại khiến bọn họ có chút ngoài ý muốn. Họ chỉ thấy Gaara an tĩnh nằm trên mặt đất, hơi thở đều đặn, nhìn qua giống như chỉ là ngủ thiếp đi. Một bên, hai vị sứ giả làng lá ngồi tán gẫu bên trong phế tích. Thần sắc bình tĩnh, căn bản là không giống như vừa hạ được vị thú. Pakura ở quỷ quốc từng gặp qua Hyuga Kagami và Shisui, vừa nhìn qua một cái đã nhận ra hai người, hoảng sợ nói, Uchiha Shisui, Hyuga Kagami, Uchiha Shisui, đám người làng cát có thần sắc ngoài ý muốn, có thoải mái, cũng có hiếu kỳ, trong nhẫn giới, danh khí của Uchiha Shisui nắm giữ Mangekyo Sharingan, hiển nhiên là viễn siêu Hyuga Kagami. Cho nên toàn bộ đám người làng cát đều không để mắt đến Hyuga Kagami. Ánh mắt đều nhìn về phía Shisui. Lúc này bọn họ cũng hiểu sứ giả làng lá vì sao có thể dễ dàng chế phục Nhất Vĩ. Mà vừa kinh ngạc với sức mạnh của Mangekyo Sharingan, thì đối với cái danh hiệu Uchiha này, bọn họ cũng sinh ra kiêng kỵ sâu đậm. Nhất Vĩ là vũ khí chiến lược để uy hiếp nhẫn giới của làng cát. Mà cái vũ khí này trước mặt Mangekyo Sharingan, lại không chịu được một kích như thế. Chuyện này tự nhiên khiến đám người làng cát mười phần bất an. Kazekick đệ tứ đi tới, liếc mắt nhìn Gaara nằm trên đất, ánh mắt dừng lại chốc lát tại vết thương trên vai Gaara. Sau đó quay đầu nói với Hyuga Kagami và Shisui, nói ra thật xấu hổ. Không nghĩ đến Jinchuriki trong thôn lại đột nhiên mất khống chế. Lần này thực sự là đa tạ hai vị. Hyuga Kagami cố ý nói ra. Không cẩn thận thương tổn tới Jinchuriki của quý thôn. Chúng ta hết sức xin lỗi. Sau khi kích thích Gaara bạo phát, Hyuga Kagami lập tức phân phó Shisui dùng huyễn thuật Mangekyo Sharingan chế phục Nhất Vĩ. Chiêu bố cục này của hắn là vì muốn giảm xuống đánh giá của làng cát đối với Gaara. Cuối cùng bỏ qua Gaara, bỏ qua hy vọng tương lai của bọn họ, nhưng lúc này đang cần làng cát xuất lực đối phó Akatsuki. Cho nên Hyuga Kagami không thể để cho Nhất Vĩ tàn phá bừa bãi trong làng cát, khiến làng cát không cách nào điều động lực lượng phối hợp làng lá vây quét Akatsuki. Nghe Hyuga Kagami nói, trên mặt Kazekick đệ tứ lộ ra thần sắc xấu hổ, mà đám ninja làng cát bên cạnh hắn thì nhao nhao cúi đầu. Trong mắt cao tầng làng cát, thực lực Gaara là không cần nghi ngờ. lo lắng chân chính của bọn họ, chỉ là Gaara có thể khống chế nhất vĩ trong người hay không mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn đến, Gaara tựa hồ cũng không có mạnh như trong tưởng tượng, bị hai vị sứ giả làng lá nhẹ nhõm giải quyết rồi. Mặc dù bọn hắn cũng biết rõ bất luận là Hyuga Kagami hay là Uchiha Shisui đều là tinh anh trong hào môn gia tộc huyết kế đồng thuật. Nhưng đánh giá trong lòng đối với Gaara vẫn như cũ thấp đi không ít, vì che giấu xấu hổ, làng cắt rất nhanh liền mang đi Gaara đang say ngủ, đồng thời bố trí cho Hyuga Kagami cùng Shisui nghỉ ngơi ở một phòng nghỉ khác. Sau đó, làm xong công tác giải quyết hậu quả, Kazeki đệ tứ tự mình đăng môn, tới khách quán hội kiến Hyuga Kagami và Shisui. Sau khi hộ vệ bên người Kazeki đệ tứ lui xuống, Hyuga Kagami lúc này mới đem phong thư Hokage đệ tam tự tay viết đưa cho Kazeki đệ tứ. Tiếp nhận thư tín, Kazeki đệ tứ mặt lộ kinh hãi. Cái gì? Hanzo đã chết, vũ quốc nằm tại trung tâm nhẫn giới, bị các nhẫn thôn khác bao vây xung quanh, nhưng chính vì sự tồn tại của bán thần Hanzo, khiến các nhẫn thôn khác không muốn tùy tiện trêu chọc làng mưa. Nếu không phải thế, lấy quốc lực vũ quốc, dựa vào cái gì có thể phong bế quốc cảnh, cản trở tin tức, khiến các nhẫn thôn khác không dám do thám. Bởi vậy, lúc biết được, bán thần Hanzo đã chết, hơn nữa còn là chết trong tay thủ lĩnh Akatsuki, sự kinh ngạc của Kazeki đệ tứ cũng không ít so với Hokage đệ tam lúc trước. Hyuga Kagami nói, Akatsuki trước mắt đã chiếm cứ vũ quốc, nếu như chúng ta lại không hành động, thực lực Akatsuki sẽ càng ngày càng bành trướng. Kazeki đệ tứ nhẹ gật đầu, bởi vì Sasori, làng cát và Akatsuki cũng đã không còn khả năng hòa giải. Kazeki đệ tứ muốn ngồi vững vàng trên bảo tọa Kazeki, vậy phải nhất định diệt trừ Sasori, lấy danh nghĩa báo thù rửa hận cho Kazeki đệ tam tiền nhiệm mà làm. Nếu không, hắn không chỉ phải chịu chỉ trích trong thôn, mà làng cát cũng sẽ bị chỉ trích trong nhẫn giới này. Trầm ngâm một lát, Kazeki hỏi, còn có nhẫn thôn nào gia nhập lần hành động này? Hyuga Kagami không có giấu giếm. Chỉ có ba nhà gồm làng lá chúng ta, quý thôn, cùng làng mây, Kazeki đệ tứ nghi ngờ nói. Vì sao bỏ lại làng đá và làng sương mù ở bên ngoài? Chúng ta thu được tin tức, làng đá và làng sương mù tự mình có tiếp xúc với Akatsuki, cho nên bọn họ đã không cách nào tín nhiệm. Dừng một chút, Hyuga Kagami lại ném ra một cái tin tức nặng ký. Đồng thời, chúng ta còn thu được tin tức. Sasori có cài gián điệp trong cao tầng quý thôn, cho nên Hokage đại nhân hy vọng quý thôn có thể giữ bí mật nghiêm ngặt, không nên để lọt tin tức lần hành động này ra ngoài. Cái gì, dùng mình một cái, Kazeki đệ tứ truy vấn. Là ai? Hyuga Kagami đáp, tựa hồ là một ninja gọi là Yura, tình huống cụ thể còn cần quý thôn tự mình điều tra. Bất quá Hokage đại nhân hy vọng quý thôn sau khi phối hợp chúng ta hoàn thành lần hành động tập kích Akatsuki này, mới đi điều tra gián điệp trong nội bộ, để tránh sớm kinh động Akatsuki. Kazeki đệ tứ lại nhìn bức thư Hokage đệ tam tự tay viết. Nói ra, thỉnh hai vị sứ giả hồi báo Hokage, lần tập kích này với Akatsuki, làng cát chúng ta sẽ toàn lực hợp tác. Ta sẽ viết trong thư thời gian và địa điểm ước định gặp mặt với Hokage, thương nghị cụ thể kế hoạch hành động. Cách chương.